Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 475, tình cờ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Nhan đã trải qua nhiều việc như vậy. Sức chịu đựng tâm lý của cô đương nhiên mạnh mẽ hơn người bình thường. Cô cũng không cảm thấy ấm ức hay đau khổ gì về những lời chỉ trích về việc này trên diễn đàn của công ty. Đúng là cô đã chặn xe của giám đốc nhà người ta. Cũng thật sự đánh người ta một cái tát. Bọn họ bàn tán như vậy cũng không sai. Cô thật sự muốn trở thành vợ của giám đốc. Không, cô chính là vợ của giám đốc kia mà. Chính là anh không nhớ ra cô nữa rồi. Điện thoại nội bộ vang lên. Đường Tâm Nhan cầm lấy điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói của quản lý. Tâm Nhan, cô vào một chút, buông ống nghe. Đường Tâm Nhan bước vào văn phòng của quản lý. Tổng giám đốc nhìn thấy Đường Tâm Nhan, đẩy kính lên sóng mũi. Ôn hòa nói, Tâm Nhan này, công ty thấy rằng cô đang mang thai. Lại còn phải xa xứ ra nước ngoài công tác. Thật sự rất vất vả. Lãnh đạo bên kia quyết định điều cô đến chi nhánh công ty ở An Thành. Như vậy cô cũng gần với người nhà hơn. Cách Trương.